Tiên ma đồng tu, chương 1334, kỳ thuật, góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, vừa rồi vượt qua thân thể xoay tròn bay lên Diệp Tiểu Xuyên, cũng không có thừa cơ đào tẩu. Tại bay đến bay lên giữa không trung ước chừng 4 trượng tả hữu. Bỗng nhiên đầu dưới chân trên lần nữa rơi xuống. Trong tay vô phong kiếm hầu như nhìn không tới thân kiếm. Chỉ có thể đến thanh sắc bóng kiếm. Lạc kiếm thức, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Tiểu Xuyên gọi ra 3 chữ kia. Một cây kiếm, tại cổ tay chuyển động hạ. Tựa như biến thành một bả thanh sắc kiếm cái dù. Dậm dạp chằng chịt bóng kiếm đem phía dưới 4 vị tiên tử toàn bộ bao phủ trong đó. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trước đó trong vòng nửa canh giờ, Diệp Tiểu Xuyên bị 4 vị tiên tử áp không ngóc đầu lên được. Chỉ có thể bị động phòng ngự. Kết quả cái này tình thế trong lúc đó đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Diệp Tiểu Xuyên từ trên trời giáng xuống. Hầu như đem chọn cái thiên địa đều bao phủ tại kiếm của hắn ảnh bên trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Như thế quỷ dị một kiếm. Để Cố Phán Nhi bọn người là chấn động. Cố Phán Nhi kêu lên. Cẩn thận, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. 4 người ngửa mặt chỉ lên trời. Cấp tốc vũ động kiếm tiên. Chống cự lại kinh khủng bóng kiếm. Bong bong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Những cái kia bóng kiếm vậy mà không có một cái nào là hư ảnh. Toàn bộ là vô phong kiếm. Chỉ có điều Diệp Tiểu Xuyên cổ tay chuyển động tốc độ quá nhanh. Làm cho người ta sinh ra có vô số chuôi kiếm cùng một chỗ chuyển động ảo giác. Tại một chuỗi chói tai kiếm tiên đan xen trong tiếng. Đỏ lên một lam bỗng nhiên ngăn cản không nổi. Bị vô phong kiếm đánh bay. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đúng là Thường Tiểu Man cùng Hồ Đạo Tâm trong tay kiếm tiên. Diệp Tiểu Xuyên quyết đoán thu công. Vô phong kiếm nhảy lên. Cái này 2 thanh kiếm tiên siêu siêu 2 tiếng đã bị vô phong kiếm đánh bay. Đính tại trên vách tường. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Kiếm tiên rời tay. Biểu thị cái này 2 người đã bại. 2 người sắc mặt như cho tàn, dậm chân một cái, đành phải lui sang một bên, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chu vi mọi người thấy Diệp Tiểu Xuyên một chiêu phản kích phía dưới, thậm chí ngay cả bại 2 người, lập tức xôn xao một mảnh. Vừa rồi một chiêu kia là kiếm thức, thoạt nhìn rất đơn giản, chính là một chiêu đầu hướng xuống chân hướng thượng, từ trên trời giáng xuống kiếm chiêu. Thế nhưng, lúc này bên trong hầu như không người nào có thể đem kiếm trong tay chuyển động nhanh như vậy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngọc Cơ Từ không biết lúc nào cũng theo xuất hiện ở đang xem cuộc chiến trưởng lão đám người bên trong. Hắn nhíu mày nhìn xem Diệp Tiểu Xuyên vừa rồi này tinh diệu 2 chiêu. Dùng hắn đạo hạnh. Làm sao sẽ nhìn không ra Diệp Tiểu Xuyên đây không phải dưới tình thế cấp bách gặp chiêu phá chiêu. Mà là vô cùng tinh diệu kiếm chiêu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hóa giải 4 kiếm thân pháp. Tốc độ, lực đạo, thời cơ, đắn đo không sai chút nào. Sau đó từ trên trời giáng xuống là kiếm thức. Càng là uy lực vô cùng. May mắn Diệp Tiểu Xuyên không có sát tâm. Tại thời điểm mấu chốt quyết đoán thu công, nếu không Cố Phán Nhi cùng Dương Thập Cửu có lẽ có thể khiêng lạc kiếm thức. Này Thường Tiểu Man cùng Hồ Đạo Tâm tuyệt đối không chết tức tổn thương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vừa nhìn Hồ Đạo Tâm cùng Thường Tiểu Man lui sang một bên. Cố Phán Nhi cùng Dương Thập Cửu sắc mặt lập tức liền thay đổi. Dương Thập Cửu kêu lên. Lưỡng nghi kiếm trận. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phản lưỡng nghi kiếm trận là một người thi triển. Cái này lưỡng nghi kiếm trận nhưng là đạo gia bí truyền 2 người kiếm trận. Hôm nay nhân gian lợi hại nhất rất tinh diệu lưỡng nghi kiếm trận là Huyền Thiên Tông sở hữu. Bất quá điều này cũng không có nghĩa là Thương Vân Môn lưỡng nghi kiếm trận rất kém cỏi. Mấy ngàn năm qua, Thương Vân Môn xuất hiện vô số kinh tài tuyệt diễm nhân vật. Từng điểm cải tiến. Thế cho nên Thương Vân Môn lưỡng nghi kiếm trận tại tinh diệu trình độ thượng so với Huyền Thiên Tông hơi có không bằng. Nhưng ở uy lực thượng không chút nào không kém. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dương Thập Cửu cùng Cố Phán Nhi làm vài chục năm hàng xóm. Lúc không có chuyện gì làm, không ít cùng một chỗ tu luyện luận bàn, cũng diễn dịch quá lưỡng nghi kiếm trận. Giờ phút này hai người chân đạp bát quái bộ, vây quanh Diệp Tiểu Xuyên xoay quanh giới. Bởi vì thân pháp cực kỳ huyền diệu, thoạt nhìn hai người thân ảnh tựa như huyễn tựa như thực, làm cho người hoa mắt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Tiểu Xuyên vui vẻ. Lưỡng nghi kiếm trận, bản đại thánh chính là Tư Đồ Phong truyền nhân. Tại trên trận pháp cũng có thể cùng Chu Tâm lão quỷ tại bàn cờ thượng suy diễn. Dám ở bản đại thánh trước mặt múa rìu qua mắt thợ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngay tại trong lòng của hắn cười thầm thời điểm, vô số bóng kiếm bá bá bá bá đâm tới. Thoạt nhìn mỗi một chuôi đều là thực kiếm, lại là huyễn kiếm. Diệp Tiểu Xuyên đối với mấy cái này đánh úp lại bóng kiếm thờ ơ, bỗng nhiên đem vô phong kiếm hướng phía dưới cắm xuống. Trực tiếp cắm vào dưới chân bàn đá xanh. Hai tay mở ra, chậm rãi vẽ lấy vòng tròn. Xem bộ dáng là tại thành thơi đánh thái cực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đây đều là biểu hiện giả dối. Diệp Tiểu Xuyên chân thật ý đồ ở chỗ hắn sở tu đấu chuyển tinh di. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chu vi tựa như huyễn tựa như thật sự bóng kiếm. Cuối cùng biến thành hai thanh kiếm. Vô song cùng phần yên. Ngay tại Diệp Tiểu Xuyên trước ngực song trường hai xích khe hờ tầm đó. Tựa hồ bị một cổ lực trường một mực giam cấm. Cố Phán Nhi cùng Dương Thập Cửu cố gắng đều muốn đem trong tay thần kiếm thu hồi. Kết quả vô luận các nàng như thế nào thúc giục chân nguyên. Trong tay thấy giống như là bị Thái Sơn đè nặng giống như. Không chút sứt mẻ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chu vi chi nhân đều là chấn động. Có chút đệ tử nghĩ tới lúc trước Diệp Tiểu Xuyên tại Ma Giáo Thánh Điện một chiêu phản áp chế Ma Giáo trên trăm vị đệ tử pháp bảo tình cảnh. Tựa hồ trước mắt tình cảnh cực kỳ tương tự. Quả nhiên, vừa nhìn thần kiếm bị giam cầm, Dương Thập Cửu liền lập tức kịp phản ứng. Kêu lên, Phán Nhi sư tỷ, cẩn thận tiểu sư huynh cổ quái thái cực chi lực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Tiểu Xuyên hai tay bỗng nhiên một chuyển, bị lăng không giam cầm ở trước ngực hai thanh thần kiếm. Bỗng nhiên bị đại lực liên lụy, thoát ly Dương Thập Cửu cùng Cố Phán Nhi lòng bàn tay. Diệp Tiểu Xuyên thân thể đến ta là một cái trên dưới 106 độ đại xoay tròn. Ngay sau đó hai tay chấn động, song kiếm hướng phía bọn chúng chủ nhân bắn thẳng đến mà đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhị nữ đồng thời về phía sau đến một cái trở mình bên cạnh truyền. Tránh qua, tránh né hai thanh kiếm phản chấn. Vừa muốn thò tay triệu hồi thần kiếm. Liền chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên tay không tấc sát. Đạp thân mà lên, hướng phía các nàng đánh tới. Không có vô phong kiếm Diệp Tiểu Xuyên. Vậy bị đánh liệu, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bắt đầu hay là quyền đến quyền thượng đi. Chân đá dưới chân tiêu. Không đến một lát, Cố Phán Nhi ưng chảo liền bắt ở Diệp Tiểu Xuyên cánh tay trái. Diệp Tiểu Xuyên ai u một tiếng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sau đó cánh tay phải cũng bị Dương Thập Cửu cho bắt được. Tại Diệp Tiểu Xuyên CKITTT đấy quang quác hô hào. Đau quá đau. Cánh tay muốn đã đoạn, thời điểm, nhị nữ đi ra chân, đá vào Diệp Tiểu Xuyên trên bụng, Diệp Tiểu Xuyên gục bay ra ngoài, còn không có rơi xuống đất, liền ăn hết Cố Phán Nhi trọn vẹn đoạt mệnh liên hoàn cước. Dương Thập Cửu ngã bia tay đã ở trên người hắn đánh đi 7-8 hạ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Tiểu Xuyên bị Dương Thập Cửu cùng Cố Phán Nhi trong sân đuổi theo khắp thế giới chạy trối chết. Nói, ta nhận thua, đừng đuổi ta a, ta hiện tại đã bản thân bị trọng thương. Vây xem hơn 100 người, giờ phút này đều hai mặt nhìn nhau. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đây là cái gì tình huống? Diệp Tiểu Xuyên một chiêu kia tá lực đả lực, đem xong kiếm phản chấn mà quay về. Đây là cao cỡ nào, rõ ràng đạo ra thái cực chi lực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Như thế nào trong nháy mắt tinh diệu đấu kiếm liền biến thành đầu đường người đàn bà tranh chua truy đánh lưu manh vô lại từ hình ảnh. Phía dưới nhị nữ tại truy đánh Diệp Tiểu Xuyên. Bầu trời Ngọc Cơ Tử nói, vừa rồi Tiểu Xuyên sư điệt thi triển một chiêu kia thái cực chi lực, quả nhiên không phải chuyện đùa. Xích Viêm đạo nhân nói, chấm, thật là lợi hại. Thế nhưng như thế nào cảm giác là lạ ở chỗ nào a? Vừa rồi Tiểu Xuyên song trường tầm đó dùng chân nguyên linh lực hình thành cường đại lực trường kết giới. Lăng không giam cầm song kiếm cùng trước người một xích không thể tiến thêm. Liền Thập Cửu cùng Phán Nhi bực này linh tịch cảnh giới cao thủ, cũng khó khăn dùng rút ra mảy may. Đây là cái, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sao quái dị chiêu số? Lần trước nghe nói Tiểu Xuyên tại Thánh Điện thi triển qua một lần, còn tưởng rằng là đệ tử gian lúc nói ngoa. Không nghĩ tới hắn thật là có cổ quái như vậy, lại cường đại một chiêu. Thái cực chi lực, không tồn tại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một chiêu này hoàn toàn chính là Diệp Tiểu Xuyên theo Thiên Thư quyển 8. Trung học đến thần thông. Cùng đạo gia tá lực đả lực thái cực chi lực có chút tương tự mà thôi. Dù là những thứ này cao nhân kiến thức uyên bác, cũng tuyệt đối không thể tưởng được. Thất truyền vô số năm Thiên Thư quyển 8. Tinh thần thiên, sẽ bị Diệp Tiểu Xuyên đoạt được. Giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.